Chương 1385, âm sơn quỷ tử, âm tim lưu tính. Các, không nghĩ tới à, ít năm như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi trong hư không từng đạo bóng người màu đen thổi qua. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn cái kia trước tiên một bộ áo bào đen bóng người, nhất thời con ngươi một trận mãnh liệt co rút lại. Âm sơn quỷ tử nhìn bóng đen kia, Ngọc Độc Tú nhất thời trong lòng cuốn lên cơn sóng thần, còn nếu là vô tận sóng biển đang lan lộn. Nhìn thấy âm sơn quỷ tử không tính là gì, nhưng then chốt chính là âm sơn quỷ tử phía sau từng đạo lờ mờ bóng người, mới gọi Ngọc Độc Tú kinh hãi đến cực điểm. Hắc Bạch Vô Thường, địa phủ âm sai, âm sơn quỷ tử lại cùng địa phủ có quan hệ, nhìn đến gần một đám âm ti địa phủ mọi người. Ngọc Độc Tú không có động tác, im lặng không lên tiếng tiếp tục nằm ở đây. Quỷ tử đại nhân, chính là tên tiểu tử này không trải qua luân hồi, trực tiếp chuyển sinh à, năm đó cái kia chàng âm ti chấn động, chính là người này gợi ra à? Bạch Vô Thường cung kính hỏi. Quỷ tử trong tay cầm một cái đen kịt la bàn, nhìn thân thể trần truồng Ngọc Độc Tú, khỏe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, không sai, trên người người này không có về vòng dấu ấn, tất nhiên là người này không có đi qua luân hồi lực lượng tẩy luyện, phóng qua luân hồi quy tắc trực tiếp chuyển thế. Gợi ra rất lớn luân hồi dung chuyển a. Nói tới chỗ này, âm sơn quỷ tử đột nhiên gọi nở nụ cười, đem tiểu tử này mang đi, tiểu tử này có thể phóng qua luân hồi trực tiếp đầu thai, không nhìn luân hồi phát tắc, nhưng là có rất lớn giá trị nghiên cứu, nói vậy phụ vương đối với người này cảm thấy rất hứng thú. Quỷ tử, quỷ chủ đã ra lệnh, gọi ngươi theo chúng ta cộng đồng trở về âm ti, dương thế náo loạn đã bắt đầu rồi, nhân tộc cùng mãng hoang chủng tộc đại chiến gần ngay trước mắt, ngài tiếp tục ở lại dương thế không an toàn. Hắc Vô Thường hoang mang hoảng loạn nói. Hừ, bản tọa sở dĩ đi tới dương thế, chính là vì cướp giật dương thế gian huyền hoàng khí, cướp đoạt dương thế gian khí vận, dương thế vận khí cùng âm ti âm vận hợp làm một thể, xung kích vô thượng đại đạo, trở thành vô thượng cường giả. Bây giờ huyền hoàng khí tới tay, chỉ kém dương thế gian khí vận, chủng tộc đại chiến, trong thiên địa khí vận dung chuyển, chính là chúng ta nhân cơ hội cướp đoạt thiên địa khí vận, kiến công lập nghiệp thời cơ tốt nhất, bản tọa huyền hoàng khí đều đưa đến tay. Đón lấy chính là cùng khắp nơi thiên kiêu so chiêu, đã đến bước cuối cùng. Bản tọa làm sao sẽ ở trở về âm ti, bỏ dở nửa chừng nói tới chỗ này, cái kia quỷ tử cắn răng nghiến lợi nói, năm đó đều do cái kia Diệu Tú, nếu không là người này qua nở việc không đâu, bản tọa sớm đã đem cái kia Lý Vân Huy cho giết, đã ở dương thế thành lập quốc gia, tích tụ lên vận, bây giờ đã có thể xung kích tiên đạo, nơi nào còn cần phải như vậy phiền phức. Này âm ti quỷ tử nhưng la đem Ngọc Độc Tú cho hận muốn chết, năm đó Ngọc Độc Tú ở trong miếu đổ nát hỏng rồi quỷ tử bách quỷ dạ hành đại trận, cứu Lý Vân Huy. Đem quỷ tử đại kế làm hỏng thương tích đầy mình. Tiếp theo bởi vì đại kế bị phá hỏng, âm sơn quỷ tử đánh mất ở dương thế thành lập quá độ thời cơ tốt nhất, đầu tiên là nhân tộc đại loạn, trung vực phong thần, các gia không ngừng hôn chiến, quỷ tử thế đơn lực bạc, làm sao cùng chín đại vô thượng tông môn đánh cờ, bị đuổi còn như chó mất chủ. Chờ đến trung vực phong thần sau khi kết thúc, trung vực tạm thời an ổn xuống, cái kia âm ti quỷ tử chậm rãi tích trữ thực lực, đang muốn xoán vị cấp ngôi, nhưng chưa từng nghĩ tiếp theo Ngọc Độc Tú luyện chế phong thần bảng. Lần thứ hai phong thần đại chiến đã bắt đầu, quỷ tử kế hoạch tất cả đều bị Ngọc Độc Tú phá hủy không còn một ngống, triệt để vỡ bản. Chờ đến phong thần đại chiến hạ màn kết thúc, trung vực bị Ngọc Độc Tú cùng Càn Thiên chia cắt, hai đại hoàng triều quản lý trung vực, can. Bản là không cho phép bất kỳ hoàng triều ở sinh ra, đừng nói là hoàng triều, chính là vương triều QNZ khó khăn. Cứ như vậy, âm sơn quỷ tử liền bất ức, chỉ có thể trong bóng tối ẩn nút, bây giờ mắt thấy chủng tộc đại chiến liền muốn bắt đầu, náo loạn lần thứ hai bắt đầu. Âm sơn quỷ tử làm sao sẽ bỏ qua bực này cơ hội? Hừ, cái kia đại trần hoàng triều nếu không có phù diêu cùng triều thiên phô ý hợp, đã sớm rơi bản thái tử trong tay. Âm sơn quỷ tử nghiến răng nghiến lợi đến. Ai, thái tử chứng đạo chi tâm kiên định, quỷ chủ dự liệu quả thực không sai. Một bên phán quan nhẹ nhàng thở dài, nếu thái tử không chịu trở về âm ti, như vậy kính xin thái tử đỡ lấy quỷ chủ pháp chỉ. Phụ vương có pháp chỉ? Âm sơn quỷ tử sững sờ. Kính xin thái tử tiếp chỉ. Phán quan trong tay móc ra một đạo hắc khí tùn thánh chỉ. Cầm trong tay, cung tâm thường thánh chỉ không giống, này âm ti trên thánh chỉ điêu khắc chính là từng con ác quỷ, một cái to lớn hùng vị sơn mạch, vô số quỷ quái đang gầm thét. Quỷ sát tiếp chỉ cái kia âm sơn thái tử quay về phán quan thi lễ. Phụng quỷ chủ tên, quỷ sát ở dương gian cướp đoạt hồn phách, chuẩn bị mở ra luân hồi đường nối, tiếp dẫn vô tận chúng sinh. Cái kia phán quan mặt không hề cảm xúc tuyên đọc khuê chú. Quỷ sát, hẳn là âm sơn quỷ tử tên thật. Mở ra luân hồi đường nối. Phụ vương muốn làm gì? Âm sơn quỷ tử tiếp nhận thánh chỉ chi sau, trong mắt lộ ra kinh sợ. Hừ, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ năm đó nhiều lần xông vào ta âm ti cướp đoạt hồn phách, miệt thị ta âm ti uy nghiêm, quỷ chủ đại nhân lo liệu âm ti ý chí, muốn cho các vị vô thượng cường giả một bài học, gọi biết ta âm ti uy nghiêm không cho mạo phạm. Cái kia dương thế gian phong thần bảng xá phong thiên hạ 365 vị chính thần cũng coi như, nhưng xá phong vạn vạn nga nở, nhiều vô số kể thảo đầu thần, lớn lớn suy yếu ta âm ti quyền bính, yếu bất ta âm ti đối với dương thế gian tu sĩ. Lực uy hiếp, đám tu sĩ có thể chết sau ở lại dương thế, không vào âm ti, đây là đang cùng ta âm ti không qua được a. Ta âm ti lo liệu thiên đạo, nắm giữ luân hồi, há có thể bị này loại bất khí, quỷ chủ đại nhân quyết định mở ra luân hồi đường nối, bách quỷ dạ hành dương thế, chu diệt các vị thần linh, xé rách phong thần bảng, đổ nát 33 tầng trời, khôi phục thiên địa trật tự, lấy chính ta luân hồi uy nghiêm phán quan đầy mặt uy nghiêm, trong mắt tràn đầy sắc cơ, trong hai mắt lửa giận ngút trời. Diệu Tú đã tử vong, nhưng âm ti bên trong chưa từng phát hiện Diệu Tú hồn phách, quỷ chủ đại nhân rơi xuống chỉ lệnh, muốn thái tử điều tra do nguyên nhân, tìm được Diệu Tú hồn phách tâm tích. Thậm chí quỷ chủ đại nhân hoài nghi, năm đó âm ti dị động, chính là Diệu Tú gợi ra phán quan sắc mặt nghiêm túc quay về âm sơn quỷ tử nói. Nhưng là, Diệu Tú không phải đã hồn phi phách tán à, làm sao còn có thể sống lại vơ y thế gian? Quỷ tử trên mặt mang theo trần trở vẻ. Quỷ chủ đại nhân nói, cái kia Diệu Tú thủ đoạn vô cùng, rất xảo trá, không hẳn không có lừa dối biện pháp, thái tử nếu là không chịu trở về âm ti, vậy thì ở dương thế điều tra rõ tình huống phán quan nói. Âm sơn quỷ tử lúc này xoay người. Một đôi mắt nhìn về phía trẻ mới sinh trạng thái Ngọc Độc Tú, phụ vương hoài nghi, tiểu tử này là Ngọc Độc Tú chuyển thế thân. Mặc dù không phải Ngọc Độc Tú chuyển thế thân, nhưng ba hồn bảy vía cu nở dê vô cùng có khả năng phán quan nói. Thú vị, thú vị. Quỷ tử chậm rãi lên trước, đi tới Ngọc Độc Tú thân một bên, toàn bộ thân hình đều bao phủ ở áo bào đen bên trong, chỉ có xanh mượt con mắt thấu lập lòe hai điểm ánh sáng. Mặc kệ có phải là Diệu Tú, đều rất thú vị. Âm sơn quỷ tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía các vị âm ti quỷ sai, còn có, không muốn cứ gọi bản tọa quỷ tử, bản tọa ngày sau muốn chứng tha nhờ Diêm La đại đạo, bản tọa càng hy vọng các vị gọi ta Diêm La quỷ vương. Đúng. Các vị quỷ sai dồn dập túi đầu đáp một tiếng. Thái tử hảo tư chất, đã ngưng tụ đạo quả, chỉ đợi cơ duyên một đến, liền có thể chứng tha nhờ chuẩn tiên vị trí, nghe người ta nói Diêm La đại đạo lợi hại nhất, có thể chúa tể trong thiên địa có quỷ quái, năm đó quỷ chủ ngưng tụ đạo quả thời gian. Liền thành muốn ngưng tụ này Diêm La pháp tắc, chỉ tiếc à, năm đó nhân tộc các vị giáo tổ trục xuất yêu thần, chu diệt tiên thiên thần thú, quỷ chủ vì chống lại nhân tộc cái kia con ma đen đuổi chân áp, bảo vệ âm ti không bị xâm lấn, chỉ có thể vội vàng. Chứng đạo, bỏ quên này Diêm La pháp tắc phán quan rung đùi đắc ý, một bộ ước năm xưa cao chót vót năm tháng dáng vẻ. Há, phụ vương năm đó cu nở dê từng muốn ngưng tụ Diêm La pháp tắc quỷ tử hứng thú. Cực đúng, chỉ tiếc cái kia con ma đen đuổi không cho quỷ chủ thời gian. Mà ngưng tụ Diêm La pháp tắc, có một cái nhất định phải điều kiện, vậy thì là dương thế gian khí vận, QNZ là thái tử số may, ngưng tụ Diêm La đạo quả, Diêm La đại đạo đã gần ngay trước mắt, âm ti khí vận không cần sầu, quỷ chủ thống chống cự âm ti quốc gia vô số, tùy tiện ban thưởng thái tử một quốc gia chính là, chỉ có dương thế khí vận, cần nhờ thái tử tự mình động thủ, chỉ cần thái tử thu được dương thế khí vận, Diêm La đại đạo tất nhiên có thể luyện thành. Phán quan nhìn âm sơn quỷ tử, trong mắt tràn đầy chờ đợi, Diêm La đại đạo đối với khắp cả âm ti tới nói, đều là một cái truyền thuyết, mà trước mắt thái tử, chính là âm ti sinh ra vào thế gian ngàn tỷ năm tới nay, gần gũi nhất Diêm La đại đạo người. Diêm La đại đạo, như thế nào Diêm La đại đạo? Ta âm ti ngày sau liền nhìn thái tử.